Vợ ơi chào em, chương 4, bạn học Tô rất bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, trong thời khắc mọi vật đều tĩnh lặng này, Tô Nhạc chết lặng nhìn người đàn ông đang cầm cổ tay mình, người này có vẻ cao hơn 1m8, cơ thể rắn chắc, ngũ quan cân đối, mặt mày tuấn tú, đáng tiếc ánh mắt này nhìn thế nào cũng có cảm giác đào hoa, đồ tây trên người theo thẩm mỹ của cô thì rất vừa người, hơn nữa giá trị nhất định không nhỏ, ít nhất cũng không phải loại 100 tệ ba bộ bán ngoài vỉa hè. Đây là một người đàn ông có tài có mạo, sau khi suy nghĩ 3 giây, vẻ mặt Tô Nhạc bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị tình nghi là đang ăn đậu hũ của mình, vội vàng ho một tiếng, nói. Anh là, anh Ngụy. Lý Huyên Nhiễm ngạc nhiên nhìn Ngụy Sở đứng bên cạnh Tô Nhạc, lại nhìn vẻ mặt ngây ra của mọi người xung quanh. Tô Nhạc qua lại với anh Ngụy từ khi nào? Không đúng, thẩm mỹ của anh Ngụy từ khi nào lại rất thảm hại như thế? Để ý Tô Nhạc thì không nói làm gì, nhưng sao lại có thể dùng cách thức cũ rích như thế để lên sàn? Lý Huyên Nhiễm tiện tay cầm lấy một quả quýt bên cạnh, bình tĩnh bóc vỏ, thế giới này biến hóa quá nhanh, cô đã già rồi. Khi Trang Vệ nhìn thấy Ngụy Sở cầm tay Tô Nhạc, sắc mặt biến chuyển, hắn biết Ngụy Sở, khi hắn mới vào trường, Ngụy Sở chính là chủ tịch hội sinh viên của trường, khi đó, Ngụy Sở đã là một nhân vật phong vân, sau này, khi Ngụy Sở đã tốt nghiệp, hắn trở thành chủ tịch hội sinh viên, nhưng vẫn có không ít người nhắc tới Ngụy Sở. Đối với nam sinh mà nói, Ngụy Sở chính là đối tượng để bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nhưng trong lòng, Trang Vệ không thích Ngụy Sở, bất cứ ai đã quen ở trên mọi người cuối cùng lại bị so sánh với người khác, điều này làm cho người ta không vui nổi. Tuy Tô Nhạc không nói gì, nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa, mà là đủ loại ao ước, ghen tị. Anh Ngụy, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Trang Vệ đứng lên, khóe miệng luôn mỉm cười, vươn tay. Đã lâu không gặp, anh Ngụy vẫn phong độ như trước. Ngụy Sở lễ độ bắt tay với Trang Vệ, rồi lại lễ độ hỏi. Cậu là, nụ cười trên mặt Trang Vệ cứng đờ, hắn vào đại học A được 2 tháng đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng, không ngờ tới lúc này Ngụy Sở lại hỏi trực tiếp như thế, khiến cho hắn khó xử. Anh Ngụy này đã là tinh anh trong giới doanh nhân, không nhận ra tôi cũng là chuyện thường, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là đàn em học dưới anh 2 khóa, tên Trang Vệ. À, thì ra cậu chính là cậu đàn em Trang đó. Ngụy Sở buông tay Trang Vệ ra, lập tức cúi đầu nhìn về phía Tô Nhạc. Muốn uống gì không, anh đi lấy cho em. Lý Huyên Nhiễm nhét một quả quýt vào miệng, không nhịn được cảm thán, Trang Vệ này đứng trong bọn họ coi như có thể là một nhân tài, nhưng đứng trước mặt đàn anh Ngụy, chỉ có thể thất bại thảm hại, nhìn sắc mặt xấu xí của Lâm Kỳ, Lý Huyên Nhiễm cười nhạt, thật là một ả đàn bà ngu xuẩn, tạo thể diện của mình bằng đàn ông, không biết vừa mới náo loạn đã mất hết mặt mũi. Trận đấu này, cả Lâm Kỳ và Trang Vệ đều thua đến nhục nhã. Cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Nhạc, thở dài lắc đầu, cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của Tô Nhạc, cho dù người đứng bên cạnh Tô Nhạc lúc này là anh Ngụy, vẻ mặt Tô Nhạc cũng sẽ thật bình tĩnh, nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng. Thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng, Lý Huyên Nhiễm oán hận ăn một muối quýt. Tô Nhạc không hiểu vì sao nhân vật phong vân của trường này lại đột. gocchuyenaudio.com Nhiên giúp mình, nhưng cô không phải người không thức thời, cho dù lúc này không biết mục đích của đối phương, cô cũng sẽ không làm người vừa giúp mình khó xử, cô cười cười với Ngụy Sở. Tôi không khát, cảm ơn. Nói xong, cô cầm lấy túi sách của mình trên sofa. Mọi người nói chuyện đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Ngụy Sở nhìn theo bóng lưng Tô Nhạc, để hai tay vào trong túi quần, ngồi xuống một bên của chiếc sofa đôi, rất nhanh đã có bạn học tới chào hỏi, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thì ra Tô Nhạc quen biết anh Ngụy nha. Lâm Kỳ nửa cười nửa không nhìn Ngụy Sở đang bị bạn học vây quanh, trong mắt có chút lo lắng, Tô Nhạc luôn luôn như vậy, bất cứ khi cô cho rằng mình đã thắng, cô ta lại đá mình một cú thật đau. Tô Nhạc, Lâm Kỳ oán hận trong lòng, đứng lên, ra khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh. Bước vào cửa nhà vệ sinh, Tô Nhạc mới chính thức thở dài một hơi, cô nhìn chính mình trong gương, bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không khuynh quốc khuynh thành, nếu nói Ngụy Sở kia vừa gặp mình đã yêu, trong lòng thương tiếc nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng, chi bằng bảo cô tin ngay lúc này ra cửa, mua một tấm vé số là có thể trúng 500 vạn tệ. Mở túi sách lấy điện thoại định gọi cho Trần Nguyệt, lại thấy Lâm Kỳ đi vào trong không gian nhỏ này, Tô Nhạc mặc kệ Lâm Kỳ, xoay người định đi ra. Tô Nhạc chẳng trách cô vui vẻ đá Trang Vệ như vậy, thì ra đã câu được Ngụy Sở, thật ra cô rất có thủ đoạn. Lâm Kỳ quay về phía gương, vừa trang điểm lại vừa nói một cách khinh thường. Cô luôn như thế này, ra vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bên trong thật ra chẳng khác gì những ả đàn bà khác. Tô Nhạc dừng bước buồn cười nhìn Lâm Kỳ, khoanh hai tay trước ngực nói. Lâm Kỳ, nếu cô vừa ý Trang Vệ, vậy chú ý cái miệng của cô nhiều một chút, cô làm trò này trước mặt Trang Vệ, không sợ anh ta không thích cô sao? Hừ, Lâm Kỳ bỏ son môi vào túi sách chỉnh lại tóc. Đàn ông thôi, ngoài mặt đều nói thích phụ nữ thanh cao, thực ra trong lòng ai chẳng muốn nhìn phụ nữ tranh giành vì anh ta, phụ nữ càng tranh giành vì anh ta, trong lòng anh ta càng vui vẻ. Vì sao Trang Vệ ngoại tình, không phải vì cô quá lý trí sao? Đàn ông kiểu này, phần lớn ra vẻ tôn trọng phụ nữ, trong lòng lại hy vọng phụ nữ tranh giành tình cảm vì anh ta, thật có sĩ diện. Tô Nhạc nhìn Lâm Kỳ không nói gì, cô thật không ngờ Lâm Kỳ sẽ nói ra những lời này, nhưng nhìn từ một góc nào đó, những lời Lâm Kỳ nói không phải toàn bộ đều vô lý, tuy đối phương đang làm thấp đi giá trị bản thân. Nhưng trên thế giới này, quả thật có những người đàn ông thích nhìn phụ nữ tranh giành tình cảm vì họ, như vậy mới có thể chứng minh sức thu hút của anh ta. Lâm Kỳ thấy Tô Nhạc không nói gì, giễu cợt cười một tiếng. Thế nào, cô cũng hiểu là mình thua rồi. Tô Nhạc trừng mắt nhìn. Vì sao tôi phải đi tranh cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế? Nụ cười trên mặt Lâm Kỳ cứng đờ. Tôi có rất nhiều việc muốn làm, vì sao phải vì một gã đàn ông không đáng giá, vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi của mình. Tô Nhạc cười cười, tôi nên cảm ơn cô ít nhất không để tôi kết hôn với Trang Vệ sau mới biết anh ta là hạng người gì, cô từ từ trang điểm tôi ra trước. Lâm Kỳ đi ra theo, nhưng thấy Ngụy Sợ đứng cách đó không xa, giống như nhìn thấy Tô Nhạc đi ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức bước tới thấp giọng nói gì đó, cô đứng ở cửa toilet, sắc mặt biến đổi vài lần. Khi cô đang chuẩn bị đi, lại thấy, gocchuyenaudio.com, Trang Vệ cũng đi ra. Tô Nhạc nhìn thấy Ngụy Sở chỉ cảm thấy đau đầu, khi nhìn Trang Vệ lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày, cô gật đầu với hai người, tuy hiện giờ cô đã chia tay với Trang Vệ, nhưng tại hoàn cảnh này cũng phải duy trì biểu hiện hữu nghị. Ngụy Sở nhìn thấy Trang Vệ đi ra liền bước một bước đứng bên cạnh Tô Nhạc, vừa khéo lại đứng ở bên trái Tô Nhạc, rất có cảm giác bảo vệ. Chỉ là cử động này khiến cho Trang Vệ dừng bước. Tô Nhạc, Trang Vệ nhìn Ngụy Sở một cái. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Nụ cười của Tô Nhạc khi nghe đến lời này của Trang Vệ đã không duy trì được nữa. Tôi không biết giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa, Trang Vệ, bạn gái anh ở ngay phía sau tôi, có gì anh nói với cô ta đi. Trang Vệ liếc nhìn Lâm Kỳ đứng cách đó vài bước thu lại tầm mắt tự giễu nói. Em luôn như thế, lý trí đến mức làm cho người ta tự động rút lui, rốt cuộc một người thế nào mới có thể khiến em bằng lòng thay đổi chính mình. Tô Nhạc nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười, ngày đó, khi Trang Vệ theo đuổi cô đã nói rất thích tính kiên cường của cô, rất thích sự lý trí của cô, hôm nay, khi tình cảm hai người có vấn đề, anh ta quay lưng tìm người phụ nữ khác lý do lại giống như năm đó, bởi vì cô quá lý trí. Một người thật sự tốt với cô ấy sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi bản thân. Ngụy Sở không hề cảm thấy đứng ở đây nghe hai người nói chuyện là sai, cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi cắt ngang hai người. Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, đó là ích kỷ, không phải là yêu. Tô Nhạc híp mắt giống như đang đánh giá Ngụy Sở cẩn thận, bề ngoài người này rất bảnh bao, vì sao lại thích nhúng tay vào chuyện người khác, cô cảm thấy vô cùng bất mãn khi Ngụy Sở nói tranh lời mình định nói. Này, tốt xấu gì anh cũng phải để tôi nói một câu chứ. Ngụy Sở nghe vậy cúi đầu cười cười với Tô Nhạc, cười như trăm hoa đua nở, vẻ mặt đầy sắc xuân. Tô Nhạc không nhìn gương mặt đủ khiến hàng ngàn phụ nữ động lòng kia, liếc mắt về phía Trang Vệ, vô cùng bình tĩnh, vô cùng lý trí mở miệng nói. Xin lỗi, Trang Vệ, tôi nghĩ có một việc anh chưa rõ ràng, tại thời điểm anh ôm người phụ nữ khác chúng ta đã chia tay rồi, tính cách tôi thế nào, không cần anh đánh giá. Tô Nhạc, tôi dựa trời, dựa đất, dựa vào chính mình, nhưng chưa từng có một ngày nghĩ rằng cần có anh mới có thể sống sót, tôi thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt tái mét của Trang Vệ, lột cộp dẫm giày cao gót ung dung bỏ đi. Ngụy Sở chờ Tô Nhạc đi xa mới không chút cảm xúc liếc nhìn Trang Vệ, nhấc chân đuổi theo. Vệ, chúng ta cùng vào đi, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi. Lâm Kỳ cười tươi đẹp ôm lấy cánh tay Trang Vệ. Vừa rồi em còn đặc biệt bảo mấy bạn học gọi mấy món anh thích ăn, để anh nếm thử món ăn ở đây thế nào, nếu ngon, sau này chúng ta sẽ trở lại. Trang Vệ liếc nhìn Lâm Kỳ, không nói gì, chỉ xoay người đi vào phòng. Hắn cũng lười nói cho Lâm Kỳ, chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì. Nếu là Tô Nhạc tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nghĩ đến Tô Nhạc sắc mặt hắn lại khó nhìn. Lâm Kỳ giống như không nhìn thấy vẻ mặt Trang Vệ, vẫn dựa đầu trên vai hắn, chỉ là bàn tay cầm túi sách nắm chặt lại. Khi sắp bước vào phòng, Tô Nhạc thấp giọng nói lời cảm ơn với Ngụy Sở. Anh Ngụy, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây. Ngụy Sở cười ấm áp, không cần, em là đàn em của anh, đây là chuyện nên làm. Tô Nhạc yên lặng đẩy cửa phòng, nhìn 10. gocchuyenaudio.com, mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng, lại quay đầu nhìn Trang Vệ và Lâm Kỳ phía sau, lẽ nào trong mắt đàn anh Ngụy, những người này là cục cải. Trong giờ khắc này, Tô Nhạc có một loại ảo giác đặc biệt vô nghĩa, cô cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều lần. Cách chương.